Chương 1524, Lạc Thủy 3000. Nghiêm ngặt tới nói, Phương Thần cũng coi là nửa cái lạc tộc người. Mà lại, hắn thể nội huyết dịch bên trong, QNZ ẩn chứa lạc tộc huyết mạch. Lúc trước tại nhân tộc thánh địa thời điểm, lạc tộc chi chủ liền phát hiện, lúc ấy hắn còn mời Phương Thần có thời gian đến đây lạc tộc một chuyến. Chỉ bất quá, hắn đang lúc bế quan mà thôi. Nghe được Phương Thần, Lạc Lưu Ly có chút chần chờ. Dù sao, tổ huấn không thể trái. Bất quá, người trước mắt chính là con của mình. Nàng lâm vào dãy rùa bên trong, tư tưởng làm đấu tranh. Bất quá, một lát sau, Lạc Lưu Ly làm ra quyết định. Thần nhi, ta có thể đem môn này thần thuật cho ngươi xem, bất quá ngươi muốn nhớ lấy, tuyệt đối không nên truyền ra ngoài. Lạc Lưu Ly nói, trên thực tế, Lạc Lưu Ly cũng chỉ là để Phương Thần được thêm kiến thức mà thôi. Dù sao, mỗi một môn thần thuật, đều có riêng phần mi nhờ xứng đôi tâm pháp. Nếu không có tâm pháp, muốn tu thành, gần như không có khả năng. Lạc tộc môn này thần thuật tâm pháp, nắm giữ tại lạc tộc chi chủ trong tay. Soạt, Lạc Lưu Ly ngọc thủ vung lên, lập tức lưu ly điện chung quanh, xuất hiện một tầng cường đại phong cấm. Cấm chỉ nguyên thần thăm dò, phòng ngừa có người nhìn trộm. Làm xong đây hết thể về sau, Lạc Lưu Ly từ trong ngực lấy ra một bản ố vàng thư tịch, bên trên viết bốn chữ lớn, Lạc Thủy 3000. Lạc tộc tiên tổ, được người xưng là Lạc Thần. Năm đó Lạc Thần, thế nhưng là có thể cùng thần giới thần linh sánh ngang tồn tại. Lạc Thần thời kỳ, Lạc tộc cường thế áp chế nguyên tộc cùng linh tộc. Tiểu liên nguyên tộc cùng linh tộc lão tổ, đối mặt Lạc Thần, đều muốn nhượng bộ ba phần. Khi đó Lạc Thần, đã cường đại đến cực điểm. Hắn lưu lại thần thuật Lạc Thủy 3000, uy lực chấn nhiếp hoàn vũ. Bất quá, từ khi Lạc Thần về sau, Lạc tộc tại không người tu thành cái môn này thần thuật. Cái khác hai tộc, tấn mãnh phát triển, mà Lạc tộc một mực tại đi xuống dốc. Lạc Thần tiến vào thần giới về sau, Lạc tộc thực lực, càng là rớt xuống ngàn trượng. Trở thành tam đại thần tộc chi mạn. Đến, Lạc tộc chỉ có thể miễn cưỡng đưa thân tam đại thần tộc, hoàn toàn bị cái khác hai đại thần tộc treo lên đánh. Còn như Lạc Thủy 3000, tức thì bị mai một. Bị nhân tộc thánh chủ đột phá đến vạn cổ cảnh kích thích, Lạc tộc chi chủ bế quan lĩnh hội Lạc Thủy 3000. Đây chính là chúng ta Lạc tộc duy nhất thần thuật. Lạc Lưu Ly nói. Phương Thần tiếp nhận ố vàng thư tịch, chậm chạp mở ra. Phương Thần nghiêm túc quan sát Lạc Thủy 3000 nội dung cụ thể. Lạc Thủy 3000 là một môn thủy hệ thần thuật, dựa vào thủy chi pháp tắc, uy lực kinh người. Nếu là có thể đem Lạc Thủy 3000 tu thành, thủy chi pháp tắc sẽ đạt tới cực hạn. Thần thuật phi thường ảo diệu, bất quá đối với Phương Thần tới nói, coi như dễ hiểu. Trở thành thời không người tu hành về sau, Phương Thần đối thời không tu hành thể hệ càng ngộ, càng phát khắc sâu. Mà thời không sách tu luyện, cũng là vững bước tăng lên. Thời không sách liền là cốt tổ lưu lại thần thuật. Liền thời không sách đều có thể tu luyện thành, tự nhiên có thể xem hiểu tối tâm thâm ảo Lạc Thủy 3000. Nhìn thấy Phương Thần thỉnh thoảng nhíu mày, Lạc Lưu Ly nhẹ nhàng gật đầu, cái này tại trong dự liệu của mình. Phương Thần dù sao cũng là tạo hóa cảnh võ giả, coi như thực lực mạnh hơn, QNZ không có khả năng có sinh tử cảnh đế quân cao y QNZ loa y kia cảm ngộ. Muốn xem hiểu cao thâm thần thuật, gần như không có khả năng. Một lúc lâu sau, Phương Thần khép lại thư tịch. Thần nhi, thần thuật tối tâm thâm ảo, dùng cảnh giới của ngươi, xem không hiểu QNZ rất bình thường. Chờ ngươi đặt chân sinh tử cảnh liền sẽ rõ ràng. Lạc Lưu Ly an ủi. Nàng sợ nhi tử vì vậy mà bị đả kích. Phương Thần sửng sốt một chút, toàn tức thoải mái. Tự mình tu luyện thời không sách sự tình, mẫu thân không biết, nàng nói như vậy cũng là bình thường. Mẫu thân, nhi tử mặc dù ngu dốt, nhưng cũng có thể thấy rõ một chút. Phương Thần khiêm tốn nói, đi qua quan sát của ta đi sau hiện, Lạc Thủy 3000 chính là thủy hệ thần thuật, lúc tu luyện, cờ ơn nở dựa vào thủy chi pháp tác. Nói xong, Phương Thần dừng lại một chút. Không tệ, đúng là như thế. Lạc Lưu Ly trắng non trên mặt, có một vòng vẻ kinh ngạc. Con của mình, lại có thể xem hiểu thần thuật. Đây chỉ là thường quy phương pháp tu luyện, mẫu thân ngươi có thế từng nghĩ tới, dùng những phương pháp khác. Phương Thần hỏi. Lạc Lưu Ly lắc đầu, thần thuật chính là Lạc Thần lưu lại, phương pháp càng là trải qua thiên truy bách luyện nghiệm chứng. Đây là nhất đường tắt phương pháp tu luyện, cũng là duy nhất phương pháp tu luyện. Mẫu thân, kỳ thật thần thuật không có các ngươi khó như trong tưởng tượng vậy. Phương Thần chậm rãi nói. Hắn vừa mới thử đem Lạc Thủy 3000 khẩu quyết, ghi tạc trong đầu, sau đó chuyển thâu đến kim sắc trái tim bên trong. Kinh hãi phát hiện, kim sắc trái tim loại bỏ về sau, Lạc Thủy 3000 khẩu quyết, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đi qua so sánh đi sau hiện, Lạc tộc Lạc Thủy 3000, kỳ thực là bản thiếu. Trách không được, Lạc thần về sau, không người có thể tu luyện thành công. Đương nhiên, Phương Thần cũng không thể trực tiếp nói như vậy, Lạc tộc người, đối Lạc Thủy 3000, đã thật sâu khắc sâu vào trong đầu, trong lúc nhất thời căn bản không có khả năng cải biến. Ta phát hiện Lạc Thủy 3000 hẳn là dạng này tu luyện. Phương Thần đem chính mình theo kim sắc trái tim nơi đó nhìn thấy tàn quyển, xảo diệu giảng giải cho mẫu thân nghe. Dòng dã nửa canh giờ thời gian, Phương Thần một mực tại giảng giải. Ngay từ đầu, Lạc Lưu Ly còn xem thường. Nhưng là, đến cuối cùng, Phương Thần mỗi một câu nói, đều có thể dẫn phát nàng cộng minh. Cái này làm Phương Thần sau khi nói xong, Lạc Lưu Ly trên mặt, hiện đầy vẻ khiếp sợ. Thần nhi, những thứ này đây đều là chính ngươi cảm ngộ mẫu thân, ta đã từng dưới cơ duyên xảo hợp, nhìn thấy qua một môn thần thuật. Sở dĩ đối thần thuật hay là có một ít cảm ngộ. Phương Thần cười hắc hắc, giải thích nói. Phương Thần nói nhẹ nhõm, nhưng tại Lạc Lưu Ly trong mắt, lại là khiếp sợ không gì sánh nổi. Thiên tài, đơn giản liền là tuyệt thế thiên tài. Nhìn một lần Lạc Thủy 3000, liền có thể có như thế sâu cảm ngộ. Mẫu thân, ngươi dựa theo ta nói tu luyện thử một chút. Phương Thần cắt ngang lời của mẫu thân, nói thẳng. Lạc Lưu Ly vừa vặn có rõ ràng cảm ngộ, nhẹ nhàng gật đầu, lúc này bắt đầu tu luyện. Nhìn thấy mẫu thân quanh thân tiêu tán ra khí tức, Phương Thần nết miệng cười một tiếng. Ngoại giới, đại trưởng lão bọn người, đều đang nghi ngờ. Huyết kiếm thánh đến cùng thánh nữ tại trò chuyện cái gì, cái này đều tốt mấy canh giờ, tại sao vẫn chưa ra đại trưởng lão, huyết kiếm thánh ý đồ đến không rõ, tiến vào Lưu Ly điện mấy cái canh giờ không ra, chúng ta hẳn là vào xem, như thánh nữ xảy ra chuyện, người ta không đảm đương nổi. Nhị trưởng lão trầm giọng nói, dùng thánh nữ thực lực, huyết kiếm thánh coi như mưu đồ làm loạn, cũng chỉ là lấy trứng chọi đá. Đại trưởng lão no ý vậy ngươi nói cho ta, vì sao thời gian dài như vậy, một điểm động tĩnh đều không có nhị trưởng lão no y đang chờ đợi đi. Đại trưởng lão lắc đầu nói, huyết kiếm thánh là thông qua cửa ải, đánh bại ba vị trưởng lão, đạt được cho phép, tiến vào Lưu Ly điện. Bọn hắn cũng không tốt nhúng tay việc này. Mặc dù trong lòng vô cùng nghi hoặc, nhưng vẫn là cờ nở chờ đợi. Trên quảng trường, Lạc tộc thế hệ trẻ tuổi đệ tử, ngay tại tỉ thí với nhau. Lạc Phượng Nhi cùng Lạc Thần tại giao thủ, một bên Lạc Thanh Hàn đang chỉ điểm. Phượng Nhi, ngươi xuất thủ thời điểm, cường độ lớn hơn một chút. Tiểu thần, ngươi một trưởng kia làm sao mềm nhũn, chưa ăn cơm sao? Lạc Thanh Hàn là Lạc tộc thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, thiên phú ngạo nhân. Bình thường liền là hắn đang chỉ điểm La Phượng Nhi bọn người. Phanh tại Lạc Thanh Hàn chỉ điểm, La Phượng Nhi cùng Lạc Thần tiến bộ không tầm thường. Hai người nắm đấm chạm vào nhau về sau, lập tức riêng phần mi nhờ thân thể lui lại. Đang lùi lại quá trình bên trong, Lạc Thần mũi chân điểm một cái, mượn nhờ lực phản chấn, tiếp tục phát động công kích. Bất quá, nhưng vào lúc này, hắn cảm thấy huyết mạch rung động. Chuyện gì xảy ra? Lạc Thần thân thể rơi xuống trên mặt đất, ngừng chiến đấu. Cùng lúc đó, Lạc Phượng Nhi, Lạc Thanh Hàn bọn người, QNZ đồng thời cảm giác huyết mạch rung động. Lực lượng thật mạnh, chẳng lẽ có người tại đột phá? Lạc Hạ trầm giọng nói. Cô này áp chế lực lượng, tựa hồ đến từ Lưu Ly điện phương hướng. La Phượng Nhi cau mày nói. Lưu Ly gì? Lạc Thần nghe vậy, phi thường lo lắng, một bộ bước ra, tiến về Lưu Ly điện. Lưu Ly điện chung quanh, tiêu tán ra khí tức kinh khủng. Khí tức khủng bố bên trong, ẩn chứa tuyệt cường huyết mạch lực lượng. Cùng một thời gian, toàn bộ lạc tộc trong thánh địa, tất cả tộc nhân, đều cảm thấy huyết mạch áp chế. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng là sắc mặt đại biến. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thánh nữ tại đột phá, vẫn là gặp nguy cơ huyết mạch đáp chế, đã thật lâu chưa tư nở dê xuất hiện toàn bộ lạc tộc thánh địa, hỗn loạn tương bừng, ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung vào Lưu Ly trên điện. Sắc mặt của bọn hắn trắng bệnh, huyết mạch đáp chế quá mạnh. Huyết mạch nồng đậm càng thấp, nhận lấy áp chế càng mạnh. Độ đậm của huyết thông cao, bị áp chế thì là càng thấp. Chỉ chốc lát sau, Lưu Ly trước điện, hội tụ đại lượng tộc nhân. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tựa hồ huyết kiếm thánh ngay tại Lưu Ly trong điện.